Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, chương 101, tìm đường chết. Shinda Trang trong hành lang. Shizat Tatsuya bước nhanh đi tới. Quay đầu đối với bên cạnh Mizuno nói rằng, Nasudo là đội bóng hậu vệ. Tối hôm qua chúng ta một đám người đi liên hoan thời điểm. Nasudo không có đi, mà là theo bạn gái đồng thời đi ra bên ngoài. Đến hiện tại đều vẫn chưa về, thời gian còn sớm. Trong hành lang không có bao nhiêu học sinh Shizan Tatsuya để Mizuno bóp bóp mũi. Tối hôm qua lên cũng chỉ có ta cùng Nasudo không có đi liên hoan. Shizan Tatsuya kính mắt mảnh né qua một vẻ ưu buồn. Có bạn gái người đều không có đến. Tối hôm qua đi liên hoan trình diện cũng là bốn người, cũng thật là bi thương cố sự, Mizuno nhớ. Tới một cái đội bóng cũng là 11 người đi. Tính cả chính hắn một đặc thù ngoại viện chính là 12 người, tối hôm qua đơn chuồn mất người ở. Buổi tối đều trở về, cũng chỉ có Nasudo cùng bạn gái chưa có trở lại Shinda Trang. Tuy rằng cùng bạn gái đêm không về cái gì rất bình thường đáng ghét a. Này không có chút nào bình thường, Shizan Tatsuya gắt gao cắn răng. Quá đáng ghét, nhưng xảo chính là tối hôm qua hiệu trưởng không có chuyện gì kiểm tra phòng ngủ. Vừa vặn tra được Nasudo không có ở phòng ngủ, đây là vừa vặn đụng vào hiệu trưởng trên lưỡi. Thương, vì lẽ đó hiện tại chúng ta tới phòng làm việc. Là chuẩn bị chịu đựng giáo huấn. Mizuno trước đây có thể không ít ở trong trường học chịu đựng qua huấn. Là đi. Thực sự là xin lỗi. Mizuno đại ca, Mizuno Sora phất phất tay. Xin lỗi vẫn đúng là không tới phiên Shizan Tatsuya. Phải nói xin lỗi cũng là Nasudo xin lỗi. Mà lại nói đến hắn cũng là vụng trộm mang bạn gái đi ra người đến lâm thời phòng học văn phòng. Sao, Mizuno cùng Shizan theo dự đoán chịu đựng huấn cũng không có đến. Trái lại là nhìn thấy Nasudo chịu trách nhiệm giáo viên cùng huấn luyện viên bị hiệu trưởng phát. Biểu một màn, hai cái giáo viên toàn bộ hành trình cúi đầu. Dáng dấp cực kỳ giống học sinh tiểu học đón lấy hiệu trưởng cùng chủ nhiệm vừa lo lắng nhìn về phía. Bên cạnh cảnh sát, thật sự có người nhìn thấy cái kia hai tên học sinh tiến vào bên trong vùng rừng rậm. Núi Phú Sĩ dưới chân mỗi cái rừng rậm rừng cây tuy rằng đều không giống Aokigahara như vậy hung. Danh truyền xa, nhưng hai tên không có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm học sinh đi vào trong rừng rậm. Không phải là ở tìm đường chết sao? Nếu là phía bên ngoài cũng còn tốt. Sợ chính là lạc mất phương hướng rồi tiến vào bên trong vùng rừng rậm. Như vậy tùng tùng rừng cây căn bản khó có thể đi ra. Đến lúc đó không phải chết đói chính là gặp phải nguy hiểm đến tính mạng không tìm được người. Chờ đợi mấy người bọn họ chính là độc trước nguy cơ tại sao không có trông giữ học sinh tốt. Dẫn đến học sinh tử vong. Thậm chí nghiêm trọng một điểm. Sẽ ở truyền thông thêm mắm dặm muối dưới. Còn có thể diễn sinh ra cái gì tình nhân học sinh chịu đến ức hiếp. Lựa chọn ở núi Phú Sĩ kết thúc một đời. Adachi Trung học số 1 màu đen tin tức. Loại hình kinh sợ tin tức ở nguy cơ lớn như vậy trước mặt. Ai còn có tâm tình đi trách tội đội bóng mấy học sinh cầu thủ. Coi như muốn trách tội. Cũng đến chờ sự tình sau khi kết thúc lại tính sổ. Người chứng kiến là nói như vậy. Kawaguchi-so. Cảnh sát nghiêm túc nói. Xung quanh quản chế chúng ta chính đang điều lấy bên trong. Hy vọng không có thật sự đi vào bên trong vùng rừng rậm, không riêng là Shizan Tatsuya. Đội bóng bên trong còn có những người khác cũng phiền muộn đứng ở góc tường. Một mặt ăn cứt chó vẻ mặt, tuyệt đối không nên có việc a, hiệu trưởng trầm thấp nói. Hắn lập tức liền muốn về hưu. Có thể đừng khí tiết tuổi già khó giữ được khu vực Adachi giáo dục ủy viên hội bên trong đồng sự. Cũng không giữ được hắn. Sẽ không sao. Trường học, huấn luyện viên cười làm lành suy nghĩ nói vài câu. Kết quả bị hiệu trưởng ăn thịt người ánh mắt làm cho khiếp sợ. hắn như cái kẻ ngu si như thế thu hồi cười làm lành đổi thành lúng túng cười gượng hiệu trường hận. Không thể đánh cái tên này đâu. Muốn không phải ngươi đồng ý học sinh tụ hội, sẽ có chuyện này phát sinh. Bị thờ ơ ở bên cạnh đội bóng đội viên đi cũng không phải. Làm đứng cũng không phải. Chỉ được từng cái ngẩng đầu nhìn nóc nhà hoặc là ngoài cửa sổ. Một bộ sinh không thể luyến dáng dấp. Nasudo tuy rằng cũng là đội bóng bên trong một thành viên, nhưng cùng đại gia quan hệ đều chỉ có điều là bình thường. Mizuno cũng không phải tẻ nhạt. Hắn thẳng thắn tiếp tục quan sát Moribe Takeo. Moribe Takeo tiến triển là hắn đệ nhất quan tâm đại sự. Aokigahara rừng cây bên trong. Moribe Takeo ở trong hố thống khổ lăn lộn. Âu phục trên người đã lan thành một đoàn nhiều nếp nhăn bùn đất đoàn. Cũng may hố đào tương đối sâu. Moribe Takeo mới không có từ trong hố cút ra ngoài. Hắn thỉnh thoảng há mồm ra. Đầu lưỡi màu đỏ tươi. Hàm răng cũng biến thành sắc bén. Trên mặt còn tỏa ra hồ ly đặc hữu tao vị. Nói là nhân loại lại mang theo hồ ly đặc thù. Hồ ly nhưng lại có thân thể của nhân loại. Ngũ quan Mizuno đoán không được mình rốt cuộc hợp thành ra cái thứ gì. Nhìn dáng dấp hồ ly cùng người có dung hợp dấu hiệu. Như trong truyền thuyết cáo yêu. Chẳng lẽ cuối cùng sẽ ra tới cái gì không phải người không phải đồ vật. Bởi vì đã rơi vào hôn mê trạng thái. Mizuno coi như muốn dùng ảo thuật tra xét cũng không làm được. Chỉ được tha thiết mong chờ nhìn. Miễn cho có cái gì hoang dại động vật đến ăn. Moribe Takeo đảo quốc tuy rằng đã không có sói, nhưng núi phú sĩ bên trong vùng rừng rậm có người nói còn có lợn rừng cùng kuma gấu. Moribe Takeo trạng thái để Mizuno lo lắng cái tên này một giây sau có thể hay không đột nhiên nổ tung. Xin đa trang cảnh sát phương diện truyền đến tin dữ. Hiệu trưởng vuốt nhẹ bàn tay. Trong đầu một trận mê muội. Cảnh sát tiên sinh, không phải nói đùa sao? Cái kia hai tên học sinh thật sự tiến vào rừng rậm. Bị điều đến tìm kiếm học sinh cảnh sát xoa xoa mồ hôi trên đầu. Lần này bọn họ lại muốn lên tin tức. Thương gia quản chế lên là như vậy. Hai tên học sinh tiến vào bên trong vùng rừng rậm. Một lần cuối cùng xuất hiện ở màn ảnh bên trong là ở kêu Sawamura Homestay ở ngoài quản chế bên. Trong, hai người kia đi vào chính là Aokigahara rừng rậm, lời nói tới chỗ này liền không cần lại vạch trần. Đi vào Aokigahara rừng rậm, đây là không muốn chết, cũng đang tìm cái chết. A hiệu trưởng hiển nhiên cũng nghe qua Aokigahara. Rừng rậm rừng cây uy danh. Trước mắt hắn thế giới trở nên càng tối tăm, phái ra nhân thủ đi tìm à, hiệu trưởng muốn bưng cháy. Tim, càng muốn hiện tại đem cái kia hai tên học sinh bắt được trước mắt chửi mắng một trận. Tốt nhất ở mạnh mẽ đánh một trận, lại như hắn tuổi trẻ đảm nhiệm giáo viên thời điểm, niên đại đó có thể không đề sướng vui sướng giáo dục. Học sinh phạm sai lầm liền muốn chịu đựng huấn. Bị quật càng là bình thường, cũng chính là ở vui sướng giáo dục hiện tại. Những kia rộng rãi thế hệ từng cái đánh không được chửi không được, đã tổ chức nhân thủ. Tiến vào, cảnh sát nói tới chỗ này, ngữ khí chậm lại, nhưng hy vọng không lớn. Aokigahara rừng cây tình huống. Hiệu trưởng ngươi là hiểu rõ, bất quá chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm, câu nói này không có nói rõ. Nhưng ẩn tại ý tứ đã rất rõ ràng. Bọn họ cảnh sát cũng là người, cũng là thân thể phàm thai. Bình thường vì là thị dân truy bắt cái trộm vặt vẫn được. Ở Aokigahara rừng cây ngoại vi tìm tòi cũng không phải là không thể. Nhưng đối với có thần bí truyền thuyết cây trong biển, địa phương cảnh sát cũng không muốn thâm nhập đặt chân. Nếu như bất hạnh phía bên ngoài không có phát hiện hai người hình bóng, kính xin thứ chúng ta không thể ra sức. Ta biết rồi. Ta biết rồi. Hiệu trưởng tâm tình muốn nhiều gay gâu có bao nhiêu gay gâu. Nghe được phái ra nhân thủ tiến vào Aokigahara rừng cây thời điểm, Mizuno Sora tinh thần một hồi tập trung lên. Có điều hắn vị trí nhưng là Aokigahara rừng cây nơi